Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, 7, ngày thứ tư thể nghiệm hoạt động. Ở du thuyền thượng điện chơi thành, tục xưng trò chơi thính. Liếc mắt một cái đảo qua đi, tối tăm ánh sáng, đủ mọi màu sắc đèn màu cùng đinh tai nhức óc bối cảnh âm nhạc. Nháy mắt làm người có một loại đi vào một cái khác thời không ảo giác. Đi vào mục đích địa lúc sau. Đại gia sắc mặt đều không được tốt lắm. Cmonster đang ngồi đại đa số người chơi đều đối điện chơi. Thành không tính quen thuộc, có lẽ ngẫu nhiên đi chơi đùa, nhưng thường xuyên trà trộn điện chơi thành chỉ sợ không mấy cái. Cứ như vậy, hôm nay nhiệm vụ liền có chút phiền phức, bởi vì tiến vào phía trước, hướng dẫn du lịch cười nói, đại gia nhất định phải hào hào hưởng thụ trò chơi lạc thú Nga. Chỉ có chơi trò chơi thời điểm, mới tính thời gian, cho nên chỉ là ở điện chơi trong thành dạo nói. Là không tính toán gì hết, cần thiết tham dự trò chơi. Chính là chơi trò chơi muốn hao phí trò chơi tệ, mà hướng dẫn du lịch chỉ cho mỗi cá nhân đã phát 60 cái tệ. Căn bản không đủ nửa giờ. Cái này điện chơi trong thành giống nhau hạng mục nhị đến 5 cái tệ chơi một ván. Mà tuyệt đại đa số hạng mục thực mau liền sẽ kết thúc một vòng. Hướng nhiều tính, 60 tệ có thể chơi 30 cục, như vậy một ván ít nhất muốn 1 phút đồng hồ mới được. Như vậy tính xuống dưới, tựa hồ cũng không phải thực hà khắc, nhưng kỳ thật không phải. Có chút trò chơi nhìn như tốn thời gian lâu, nhưng thao tác quá trình kỳ thật phi thường đoàn. Bất quá cái này quy tắc vẫn là có lỗ hổng, tỉ như ném rổ trò chơi. Nếu người chơi cầm bóng rổ vẫn luôn không ngừng nhắm chuẩn, chính là không ném, hướng dẫn du lịch cũng không thể nói nhân ra cái này hành động không tính ở tham dự trò chơi. Chỉ là cái này tựa hồ có đếm ngược, không thể kéo lâu lắm. Money cùng Lý Hoa Hoa Cơ cũng là giống nhau. Một ván nửa phút, nếu nửa phút nội không ấn hạ cái nút, nó sẽ tự động giáng xuống cái kỳ Money bởi vì không quen thuộc điện chơi thành. Các người chơi đi vào lúc sau đều có chút mê mang. Không biết nên tuyển cái gì. Lựa chọn tốt nhất là cái loại này một ván tiêu phí thời gian lớn lên trò chơi. Nhưng kỹ thuật không hảo trên đường đã chết nói. Cũng hoa không được vài phút. Chỉ có mấy cái tương đối hiểu công việc đi vào liền chạy về phía chính mình am hiểu máy chơi game. Tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Nói vậy dễ như trở bàn tay là có thể tống cổ rớt nửa giờ thời gian. Làm một cái căn bản không đi qua điện chơi thành vài lần tay mơ. Diệp Tự Tả Hữu nhìn, chỉ có thấy mấy cái chính mình chơi đùa máy móc, so với khác sẽ không. Hắn cảm thấy vẫn là tuyển biết chơi tốt một chút, vì thế chọn trong đó đơn giản nhất một cái. Khiêu vũ cơ, cái này khiêu vũ cơ so bên ngoài khiêu vũ cơ quý một ít. 5 cái trò chơi tệ một đầu, có thể chính mình tuyển khúc, Diệp Tự thật cẩn thận mà ném 5 cái tệ đi vào. Sau đó đứng ở máy móc trước chờ đợi khúc nhạc dạo. Hắn tùy tiện tuyển một cái khúc, trong trí nhớ này bài hát vẫn là tương đối lớn lên. Chờ đến bắt đầu chơi thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình đánh giá cao chính mình, hắn luống cuống tay chân mà dẫm lên trên mặt đất mũi tên. Không vài cái liền đem chính mình mệt mỏi cái quá sức. Còn sai rồi vài lần, bất quá may mắn chính là, tuy rằng hắn dẫm sai, dẫm lậu không ít mũi tên, màn hình nhưng vẫn không có nói tỉnh hắn game over. Diệp Tự lúc này mới nhớ tới, khiêu vũ cơ hình như là một khúc chọn xong mới kết thúc. Mặc kệ trên đường ngươi nhảy thế nào, như vậy vừa thấy. Khiêu vũ cơ quả thực là điện chơi trong thành tích góp thời gian vũ khí sắc bén. 60 cái tệ ít nhất có thể làm hắn nhảy 12 cục. Một câu ấn ngắn nhất 3 phút tới tính, cũng có 36 phút, mà trên thực tế giống nhau một bài hát đều có 4 phần nửa tả hữu. Nói cách khác, nhảy cái 7 cục là đủ rồi. Vận khí thật tốt, Diệp Tự cảm thán một tiếng, sau đó không hề phí lực khí nhảy. Tùy ý mà dẫm tới dẫm đi, làm ra một bộ ở chơi trò chơi bộ dáng, dù sao thắng thua cũng không quan trọng, chỉ cần hắn đừng xử ở đàng kia làm chờ, liền tính là chơi trò chơi sao, ở hắn bên người còn có mấy đài khiêu vũ cơ, trừ bỏ có người nhìn đến Diệp Tự đi lên lúc sau cũng đi theo Tuyển Khiêu Vũ Cơ ở ngoài. Còn có hai cái người chơi là nhóm đầu tiên cùng điện chơi thành lão bánh quẩy nhóm cùng nhau tiến vào, trực tiếp liền tuyển cái này máy móc. Hơn nữa, chính là kia đối kỳ kỳ quái quái nam nữ. Bọn họ tựa hồ từ lúc bắt đầu liền biết Khiêu Vũ Cơ đặc điểm. Cho nên một chút do dự đều không có. Ở người khác xem ra bọn họ có thể là quá có kinh nghiệm. Nhưng Diệp Tự Tổng cảm thấy không phải. Hai người kia phảng phất có thông quan công lược giống nhau. Thượng một lần ở miễn thuế cửa hàng, chính là bọn họ phát hiện có thể dùng thử dung trang. Lúc ấy tất cả mọi người không dám lộn xộn trong tiệm đồ vật. Chỉ có hai người bọn họ ngoại lệ, bọn họ có thể so Diệp Tự chuyên nghiệp nhiều. Ở Khiêu Vũ Cơ thượng chơi đến đặc biệt khởi hưng, bất quá bọn họ chuẩn xác suất cũng rất cao. Không giống Diệp Tự như thế nào lăn lộn đều lão dẫm sai. Diệp Tự vẻ mặt tang thương mà nhìn bọn họ hai cái sức sống tràn đầy người trẻ tuổi. Chính mình lười biếng mà thường thường dẫm dẫm nơi này dẫm dẫm nơi đó. Nâng nâng tay trái nâng nâng tay phải. Vài phút sau, khúc ngừng, Diệp Tự tiếp tục đi đầu tệ. Bất quá hắn phát hiện, cách vách kia đối nam nữ còn ở nhầy. Bọn họ khúc tựa hồ phá lệ mà trường. Diệp Tự dừng lại cẩn thận nghe xong nghe kia bài hát. Tựa hồ là, tình ca vương, này bài hát giống như xác thật đặc biệt trường, thập phần nhiều chung, liền này đầu, Diệp Tự lập tức điểm tình ca vương. Một bài hát có thể hỗn đến 10 phút, so Diệp Tự mong muốn còn trường. Xem ra thực mau là có thể ăn thượng cơm sáng. Rảnh rỗi lúc sau Diệp Tự liền quay đầu đi xem những người khác. Người chơi khác hiển nhiên không có hắn tốt như vậy vận khí. Bởi vì, mỗi người bất đồng, cái này quy tắc ở chỗ này vẫn như cũ áp dụng. Cho nên đại gia vẫn là chỉ có thể đỏ mắt những cái đó tuyển đến hảo máy móc. Mà chính mình bi thảm mà chơi cũng không như vậy mỹ diệu trò chơi. Hơn nữa, không có người dám đổi hạng mục, tuy rằng lúc này đây khả năng cũng không có đổi hạng mục liền chết quy tắc. Diệp Tự suy đoán, lúc này đây thể nghiệm hoạt động duy nhất nguy hiểm điểm liền ở trò chơi tệ thượng. Rất có khả năng trò chơi này tệ đều là đặc chế. Dùng xong lúc sau không thể đi trước đài tiêu tiền đổi tân. Vì xác minh chính mình suy đoán, Diệp Tự một bên dẫm một bên xoay người mặt hướng cửa. Ở nơi đó có điện chơi thành trước đài nơi đó rõ ràng không có người. Duy nhất NPC chính là dựa vào đài bên cạnh bàn biên chơi trò chơi hướng dẫn du lịch. Mà hướng dẫn du lịch hiển nhiên là sẽ không giúp bọn hắn đổi tệ. Cứ như vậy, những cái đó gửi hy vọng với tệ xài hết còn có thể lại đổi người chơi. Đã có thể muốn xui xẻo, trừ lần đó ra còn có một việc làm Diệp Tự hơi chút có một ít tiểu nghi hoặc. Hướng dẫn du lịch cho bọn họ 60 cái tệ. Chính là vì cái gì là 60 cái đâu? Tuy rằng 60 cái cũng là số nguyên, nhưng là 50 hoặc là 100 mới tương đối bình thường một ít đi. Giống nhau trò chơi tệ một khối tiền đổi một quả, người bình thường đều là cầm 50, 100 chỉnh tiền đi đổi tệ. Nào có người cầm một chương 10 khối cùng một chương 50 đi đổi. Có lẽ đối điểm này có một ít mạc danh để ý. Tổng nhịn không được tưởng chuyện này. Nhưng những người khác cũng không giống như cảm thấy nơi nào có vấn đề. Đương nhiên mà tiếp nhận rồi chuyện này, tam khúc tình ca vương chọn xong, Diệp Tự thể nghiệm thời gian liền vượt qua nửa giờ. Ở hắn phía trước, bao gồm kia đối nam nữ ở bên trong mười mấy người chơi đều đã cầm phiếu cơm rời đi. Diệp Tự nửa điểm đều không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Liền cũng không chút do dự đi vào cửa. Tệ lấy ra tới, hướng dẫn du lịch thu hồi di động. Đối hắn chu chu môi, Diệp Tự không hiểu ra sao mà đem trong túi sở hữu trò chơi tệ đều đào ra tới. Xem ra vô dụng xong trò chơi tệ muốn nộp lên, hướng dẫn du lịch nhìn lướt qua, duỗi tay cầm đi 10 cái, mượn ngươi tệ đã trả lại, dư lại ngươi có thể ngày mai chính mình lấy lại đây đổi thành tiền. Đây là ngươi phiếu cơ money, nói. Hắn đem một chương phiếu đặt ở Diệp Tự trên tay. Diệp Tự sửng sốt, mượn tệ, hắn đối tượng hướng dẫn du lịch cười như không cười ánh mắt. Bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng cầm đồ vật chạy lấy người, rời đi điện chơi thành lúc sau. Diệp Tự mới phản ứng lại đây vừa mới nói là có ý tứ gì. Kia 60 cái trò chơi tệ, chỉ có 50 cái là thuộc về người chơi chính mình. Dư lại 10 cái là hướng dẫn du lịch trước đó, mượn cấp người chơi. Thể nghiệm sau khi chấm dứt muốn trả lại, nếu đến lúc đó còn không thượng, hậu quả không cần tưởng đều biết. Hơn nữa hướng dẫn du lịch còn lộ ra, ngày mai mới có thể lại đây đem trò chơi tệ đổi thành tiền. Cho nên nói hôm nay trước đài NPC đều sẽ không xuất hiện. Những cái đó người chơi vô pháp đổi tệ, chỉ có thể thủ 60 cái trò chơi tệ sống qua. Diệp Tự đánh cái rung mình, chiêu này quá độc ác, hắn theo bản năng duỗi tay sờ sờ trong túi còn dư lại 30 cái trò chơi tệ. Lạnh lẽo xúc cảm làm hắn bình tĩnh lại, thứ này là tiền, ngày mai có thể đổi thành tiền, mỗi lại tiểu cũng là thịt, liền tính chỉ là 30 đồng tiền hắn cũng không chê. Ra tới một chuyến còn kiếm trở về điểm bồn, Diệp Tự căng chặt trái tim thư hoãn xuống dưới, này miễn cưỡng xem như cái tin tức tốt đi, hiện tại trên tay tài sản một lần nữa vượt qua 300. Làm hắn trong lòng kiên định một chút, trải qua 3 ngày hoạt động, còn tồn tại người chơi đã khó khăn lắm chỉ có 120. Đây là buổi sáng Diệp Tự ở bong tàu thượng chờ đợi thời gian rảnh rỗi đến nhàm chán số. Hôm nay qua đi, còn muốn chết một đám, mặt sau 6 ngày hoạt động nói vậy cũng sẽ càng thêm phát rồ. Đến lúc đó có thể thông quan chỉ sợ không có mấy cái. Diệp Tự trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, tân nhân càng chết càng nhiều, khó khăn càng lúc càng lớn, hắn thật sự có thể sống đến cuối cùng một ngày sao? Đối tương lai lo lắng trực tiếp ảnh hưởng tới rồi Diệp Tự ăn cơm tâm tình. Nhưng đồ ăn chân chính nhập khẩu lúc sau, Diệp Tự bi phẫn phát hiện vô dụng, tâm tình lại kém cũng ảnh hưởng không được hắn miệng, đói khát dạ dày thúc đẩy hắn không ngừng mà hướng trong miệng tắc đồ ăn. Nửa điểm không có ăn uống không tốt bộ dáng, thế giới này thật là quá chán ghét, còn cũng may nơi này ăn béo sẽ không đưa tới tiếp theo cái thế giới. Nhưng là ở chỗ này béo nói, quay đầu lại chạy trốn thời điểm liền phải càng lao lực một ít. Diệp Tự tổng cảm thấy chính mình cùng đợi làm thịt xúc vật giống nhau. Đang ở bị du thuyền trò chơi, dưỡng phì, chờ đến béo lúc sau, quỷ quái nhóm liền có thể khai ăn. Cái này so sánh quả thực không xong tột đỉnh, nhưng dị thường chân thật, Diệp Tự nuốt không trôi mà ăn xong rồi đại phân lượng bữa sáng. Nghĩ không thể còn như vậy suy sút đi xuống, trở lại phòng lúc sau, hắn nếu muốn biện pháp làm điểm vận động tiêu thực giảm béo. Tuy rằng nơi này không có thể trọng cân làm hắn cân lượng, nhưng hắn vẫn là cảm giác chính mình mấy ngày nay béo vài cân. Trong phòng có thể làm cái gì vận động đâu, Diệp Tự dạo qua một vòng, không thấy được bất luận cái gì có thể lợi dụng đồ vật. Phòng quá tiểu, chạy bộ là không được, đi bên ngoài chạy bộ quá nguy hiểm pass, hoặc là hắn nằm trên giường làm hít đất, hoặc là tại chỗ cao nhất chân thâm ngồi sổ mani hoặc là... Diệp Tự đột nhiên nhớ tới trên ban công có dự phòng dây thừng, là cùng phao cứu sinh đặt ở cùng nhau. Gặp được nguy hiểm khi cấp cứu nhưng dùng, cái loại này dây thường tương đối thô nặng, lấy đảm đương nhảy dây nói nhưng thật ra miễn cưỡng thích hợp. Liền cái này, Diệp Tự đi hướng ban công, cầm lấy kia bó dây thường, nhanh chóng cắt ra nhảy dây dài ngắn một đoạn, sau đó tuyển khối chống chảy địa phương bắt đầu nhảy dây giảm béo. Hết chương.